Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291, ta ba đêm nay không ở nhà. Dương Quang triệt để bại quang chính mình một điểm cuối cùng danh dự. Nếu như hôm nay hắn không làm cuối cùng kia vừa ra yêu thiêu thân, chỉ là đơn thuần mở một trận tiệc, cho dù hắn đối Trương Dương lặng lẽ giở trò xấu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao không có mấy người ý thức được, Dương Quang cuối cùng còn có thể vòng xã giao trong thu hoạch một cái tiếng tốt. Nhưng mà hắn tự phụ cùng canh cánh trong lòng cuối cùng hại hắn. Ngoại trừ Dương Quang mấy cái kia đáng tin đồng đảng bên ngoài, những người khác đều lần lượt rời đi Dương gia. Chu Tân Vũ mấy người gặp được trước kiểm tra một hồi Dương Quang tình huống. Thấy hắn thần sắc đau khổ, muốn vì hắn gọi xe cứu thương, kết quả lại bị Dương Quang thô bạo cự tuyệt, còn lớn tiếng kêu để bọn hắn đều lăn, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải lui sang một bên. Từ quản gia ra mặt hiệp đồng mấy người hầu đem táo bạo Dương Quang nhấc trở về phòng, cũng đưa tiễn còn lại khách nhân. Ta dựa vào, cái kia video đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được rõ ràng chuẩn bị chính là Trương Dương quỷ xúc video a. Làm sao chạy ra ngoài người cùng động vật? Chu Tân Vũ nhướng mày, nhỏ giọng cùng Đồng Dương bọn họ nói, đây tuyệt đối là Trương Dương giở trò quỷ. Ta nhìn nội tâm của hắn một bộ hào không dao động dáng vẻ. Đây nhất định là hắn giở trò quỷ. Đồng Dương khẽ hừ một tiếng, nhìn Trương Dương đi xa bóng lưng, lạnh lùng nói, ta cảm thấy Trương Dương mới không có các ngươi nói như vậy tà dị đâu. Tôn Diệc Phàm khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, vừa mới Dương thiếu gia kém chút liền chết tại chính mình đồ đao dưới. Nếu không phải Trương Dương xuất thủ cứu giúp, thi thể của hắn cũng sớm đã lạnh. Nhưng hắn vừa mới đều nói là xem ở Tiêu bá bá cùng Dương bá bá trên mặt mũi. Không đợi Đồng Dương nói hết lời, Tống Hoài Minh trực tiếp ngắt lời hắn, ngữ khí bình thản nói, vừa mới Dương thiếu gia là chính mình ngã sấp xuống, cho dù Trương Dương không cứu hắn, Dương thiếu gia chết cũng cùng hắn không hề quan hệ, nhưng hắn vẫn là ra tay rồi. Nghe Tống Hoài Minh một phen, Đồng Dương cùng Chu Tân Vũ đều trầm mặc lại. Tống Hoài Minh mặt không thay đổi nhìn hai người bọn hắn một chút, thản nhiên nói, mặc kệ Trương Dương đến tột cùng là dụng ý gì, tóm lại các ngươi về sau không muốn trêu chọc hắn nữa chính là. Dù sao hắn có Tiêu bá bá bảo bọc, hơn nữa Dương thiếu gia hạ tràng các ngươi cũng nhìn thấy, ta nghĩ các ngươi khẳng định không muốn chọc họa trên người đi. Đồng Dương cùng Chu Tân Vũ đầu tiên là cắn răng một cái, sau đó khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta đi về trước đi, đêm nay liền làm Dương thiếu gia nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta hôm nào chờ tâm tình của hắn tốt một chút rồi lại đến nhìn hắn đi. Tôn Diệc Phàm cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ mọi người cánh tay, sau đó một đoàn người đều tan tác như chim muông. Bên ngoài biệt thự, Trương Dương leo lên Tiêu Linh Maserati, sau đó cùng Tiêu Linh cùng rời đi Dương gia. Dương ca, cái kia Dương Quang thật đúng là cái đồ biến thái. Thật không biết Dương bá bá làm sao lại sinh ra như vậy một đứa con trai. Tiêu Linh vừa lái xe một bên giận đùng đùng nói. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Tiêu Linh sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Hiển nhiên kia bộ nhân thú phiến tử uy lực thật sự là quá lớn. Tiêu Linh trong lúc nhất thời còn không có thích ứng tới. Tiêu bá phụ trước đó nói với ta, Dương bá bá mấy người bọn hắn trưởng bối lúc tuổi còn trẻ bề bộn nhiều việc công tác, không rảnh bận tâm đối hài tử giáo dục, mặc cho bọn nhỏ dã man sinh trưởng, này mới đưa đến loại tình huống này. Tiêu bá phụ chính là sợ ngươi sẽ giống như bọn họ mới đem ngươi đưa đến nước Mỹ. Ta nhìn hiệu quả phi thường rõ rệt nha. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cùng Tiêu Linh trêu ghẹo mới nói. Hừ, ta ba liền là bất kể ta cũng sẽ không thay đổi đến giống như hắn. Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, một mặt không vui nói, được rồi, lỗi của ta, đừng nóng giận sao. Trương Dương cười ha ha một tiếng, vẫy vẫy tay, trấn an Tiêu Linh tâm tình nói. Đúng lúc này, Trương Dương theo kính chiếu hậu thượng chú ý tới đằng sau có một chiếc xe sang trọng chính đi theo bọn họ. Trương Dương lập tức thu hồi tươi cười, lông mày có chút vặn một cái, thản nhiên nói, Hiểu Linh, trực tiếp lái xe đi nhà ngươi đi, đêm nay ngươi cũng đừng tiễn ta về nhà đi. Tiêu Linh sắc mặt lập tức đỏ lên, Dương ca ngươi đây là làm gì? Ta ba đêm nay mặc dù không ở nhà, nhưng nếu là bị quản gia phát hiện hướng về phía ta ba đâm thọc vậy cũng không tốt. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi một mực chiếu ta nói làm liền tốt. Tiêu Linh khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe Dương ca lời nói, ở phía trước ngã tư đường đánh tay lái, hướng về phía trong nhà mình tiến đến. 10 phút sau, Tiêu Linh mang theo Trương Dương đã tới nhà của mình. Dương ca, nhà chúng ta có một cái phòng nhỏ, ta có thể mang ngươi thông qua nơi nào không bị người phát hiện liền đến nhà ta lầu 2. Dừng xe, về sau, Tiêu Linh lôi kéo Trương Dương tay, đang định mang theo Trương Dương chui vào gian phòng của mình. Không ngờ Trương Dương nhẹ nhàng lại buông lỏng ra tay của mình. Dương ca, Tiêu Linh trong lòng rất là không hiểu, không rõ Dương ca đây là ý gì. Tiêu bá phụ đều nói, kéo kéo tay hôn cái miệng hắn mặc kệ, nhưng ta nếu là đối ngươi làm những chuyện khác, ngươi liền không sợ Tiêu bá bá chém ta. Trương Dương khẽ cười một tiếng, sờ lên Tiêu Linh đầu. Tiêu Linh chu mỏ ra, giận trách, vậy ngươi làm gì muốn đi về cùng ta? Thời gian đều đã trễ như vậy, ta sợ một mình ngươi trở về không an toàn. Ta lúc này đầu dùng cạch cạch đón xe trở về đi là được. Ta một nam, cũng không sợ bị cướp xác. Coi như thực sự có người nghĩ tìm ta gây phiền phức. Đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi. Không may người khẳng định không phải ta. Trương Dương lại nhéo nhéo Tiêu Linh thủy nộn khuôn mặt. Cười nói, Tiêu Linh lập tức lòng sinh cảm động. Thì ra Dương ca là lo lắng an nguy của mình mới muốn đưa chính mình trở về. Tốt, thời gian cũng không sớm. Ta ngày mai còn có việc phải bận rộn. Có rảnh chúng ta cùng một chỗ ra tới chơi. Đi về trước ha. Dứt lời, Trương Dương quay người muốn ly khai. Dương ca ngươi chờ một chút. Tiêu Linh đột nhiên từ phía sau gọi lại Trương Dương. Còn có chuyện gì? Trương Dương vừa quay người lại, Tiêu Linh trực tiếp liền chạy tới trước mặt của mình, ôm mình cổ, vong tình hôn, hôn qua Trương Dương về sau. Tiêu Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nằm ở Trương Dương trên ngực, nói khẽ, Dương ca, ngươi trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Trương Dương lập tức trong lòng ấm áp, thuận thế ôm lấy Tiêu Linh, nhà đầu ngốc, yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi. Ta nhất định sẽ bình an về đến nhà. Hai người vuốt ve an ủi hồi lâu, Tiêu Linh mới lưu luyến không nỡ buông ra Trương Dương. Làm Trương Dương đi. Trương Dương rời đi Tiêu gia, lấy điện thoại di động ra, đang muốn dùng cạch cạch đón xe về nhà, không ngờ lại phát hiện chiếc kia theo dõi xe của mình chính dừng tại phía trước ven đường, mặt hướng mình. Trương Dương sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về phía chiếc xe kia đi đến. Nghĩ đụng ta đúng không? Tới đi, ta cũng phải nhìn chết người là ngươi vẫn là ta. Nhưng Trương Dương đi thẳng đến khoảng cách phía trước chiếc xe kia chỉ có không đến 5 mét khoảng cách lúc, đối phương vẫn không có bất luận cái gì hành động. Ngươi theo dõi chúng ta một đường đi. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ vào vị trí lái thượng người kia kêu lên, ánh mắt nghiêm túc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.